Con rể quyền quý, chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1025, đội trưởng trung niên nhận thấy khi Vô Thuận nói xong câu này, sắc mặt của nhiều nhân viên trở nên rất khó coi, bởi vì ai cũng lo lắng không biết họ có bị cho nghỉ việc hay không. Đội trưởng trung niên hít một hơi thật sâu. Vô Thuận, đừng quên, mọi người đều có hợp đồng với công ty trước khi đào tạo. Hãy thanh toán những thiệt hại đã thanh lý. Ngay khi vị thuyền trưởng trung niên nói câu này, rất nhiều người đều chấn động, đúng vậy, lúc đó đã ký kết thỏa thuận, nếu bây giờ đột một rời đi, số tiền bồi thường thiệt hại sẽ ra sao? Vô Thuận sắc mặt cũng có chút khó coi, anh ta thật sự quên mất rồi, bây giờ đội trưởng trung niên nói ra, trái tim đột nhiên bị hãng một nhịp. Vô Thuận quay đầu lại liếc nhìn đồng nghiệp chung quanh, vẻ mặt khó coi, anh ta rụt cổ nói. Ông cũng nói là tự nguyện từ chức, nhưng đánh giá xong Hằng Minh sẽ đối mặt với sa thải, tôi sợ rằng không cần tự nguyện từ chức. Các người cũng phải chủ động sa thải. Chẳng lẽ Giang Tuyết Tâm chán ghét tôi mà đem ông sa thải, giữ lại tôi. Vô Thuận tiêm thêm một mũi thuốc an thần cho những người muốn rời đi. Một số người nghĩ rằng khi Hằng Minh sa thải nhân viên, họ chắc chắn sẽ cho những nhân viên cũ đó đi, và những người mới đến như họ chắc chắn sẽ bị cho thôi việc. Đội trưởng trung niên mở miệng định nói, nhưng Giang Tuyết Tâm đã ngăn lại. Được rồi, không cần cãi nhau. Kết quả còn chưa công bố, cậu cũng đừng nghĩ nói ra lời này còn quá sớm. Đúng vậy, kết quả còn chưa công bố. Đội trưởng trung niên gật đầu. Vô Thuận, đừng quá kiêu ngạo. Ha ha, Vô Thuận cười tủm tỉm. Kết quả ai cũng biết rồi, không cần ở đây vịt chết mạnh miệng. Đối với lời của Vô Thuận, Giang Tuyết Tâm và đội trưởng trung niên đều chua xót trong lòng. Sự tình quả thực đúng như lời Vô Thuận nói, hiện tại đánh giá vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng trên thực tế kết quả đã rõ ràng. Bây giờ chúng thực sự là con vịt đã chết rồi còn cứng miệng. So với hãng Minh, hai công ty Á Đông và Thành Công hiện đang rất hạnh phúc. Buổi trưa trong khách sạn lớn nhất thành phố bên trái, Tổng Giám đốc Hồ, Tổng Giám đốc Vương và Phó Thị trưởng ba người đang ngồi trong phòng bao lớn nhất, một bàn rượu ngon và đồ ăn, 20 người có thể không ăn hết nó. Thị trưởng Đan cùng nhau nâng ly chúc mừng, Tổng Giám đốc Hồ nâng ly rượu lên, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. Phó Thị trưởng Đan xua tay, tôi là thị trưởng gì vậy, tôi chỉ là phó thôi. Tổng Giám đốc Hồ nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ không muốn. Thị trưởng Đan, tôi tôn trọng anh, nhưng tôi phải nói tôi không thích nghe những gì anh nói. Trong mắt tôi, anh đã là thị trưởng của thành phố Nam rồi. Vâng, Tổng Giám đốc Vương ngồi bên cạnh cũng lập tức nói. Thị trưởng Đan, tôi cũng nâng ly chúc mừng ông. Nghe được những lời này, trên mặt Phó Thị trưởng Đan nở rộ vui mừng. Hai người đã nể mặt như vậy tôi sẽ uống trước. Được, Tổng Giám đốc Hồ hét lên và uống cạn rượu trong ly một hớp. Rượu xong, ba người ngồi vào bàn, Tổng Giám đốc Hồ chủ động kẹp một con tôm hùm lớn trước mặt Phó Thị trưởng Đan và nói. Thị trưởng Đan, sáng mai, tôi và Tổng Giám đốc Vương sẽ làm một kế hoạch đầu tư. Tôi sẽ gửi nó đến văn phòng của ông để ông xem. Xin hãy chiếu cố vấn đề này. Phó Thị trưởng Đan cười to. Đây là hai người giúp tôi tìm lại phương án đầu tư thất lạc. Phó Thị trưởng cố tình gắn giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Hồ và Tổng Giám đốc Vương đều là con người tinh danh, nên ý tứ trong lời nói đương nhiên sẽ được hiểu rõ. Vâng, vâng, Tổng Giám đốc Hồ gật đầu liên tục. Tối nay, Phó Thị trưởng Đan đích thân dẫn chúng tôi và nhân viên Á Đông và Thành Công. Dưới sự chỉ đạo của Phó Thị trưởng Đan, chúng tôi đã bắt được tên trộm và thu hồi kế hoạch. Ha ha ha, Phó Thị trưởng cười, nói chuyện với hai người thật là vui, nó thoải mái hơn nhiều so với cái thứ đó, và thoải mái hơn. Nào, uống nào, uống nào. Ba người bật cười trong phòng bao. Cách chương.